Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2031 ta vì ngươi quay người. Góc truyện audio.com, hát xong lời kịch về sau, tạo hóa tiên tử còn bày ra biểu tình hung ác nàng cách không đối đại thập lục dương nanh múa vuốt đối đại thập lục tiến hành đe dọa. Tống Thư Hàng hận không thể ngay lập tức đem tạo hóa tiên tử nhét trở lại thể nội đi, cái này lời kịch hát thực sự quá tệ. Giữa không trung, đại thập lục không sợ hãi chút nào, cặp mắt của nàng thậm chí dám nhìn thẳng Tống Thư Hàng hai mắt bằng nhanh nhất tốc độ hướng hắn đánh tới. Tách, Tống Thư Hàng thân gỗ hai tay ôm ngực, sau lưng hắn, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bộ kiện trong hư không như ẩn như hiện. Đồng thời bảy đại mệnh luân cũng bắt đầu hiển hiện. Chỉ muốn Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động phát thiên cái địa công kích liền có thể đem đại thập lục một đợt tập kích mang đi. Thư Hàng, không dùng ra tay. Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, nói. Tin tưởng A thập lục đi, nàng so trong tưởng tượng của ngươi, muốn càng cường đại. Trong hư không Tô thị A thập lục bảo đao ra khỏi vỏ. Trên đầu nàng tiểu long giác dẫn hạ lôi đình, giữa thiên địa chẳng biết lúc nào tràn đầy thủy khí, hóa thành sương mù. Lôi điện cùng sương mù tại Tô thị A thập lục dưới chân, hóa thành một chương to lớn đồ án. Đó là một quyển mây mù cuốn tranh sơn thủy. Đại thập lục thân hình cũng tại chương này to lớn đồ án phạm vi bao phủ bên trong. Đao quang lóe lên, đại thập lục trên thân trống rỗng xuất hiện mấy chục đạo vết đao, máu tươi vẩy ra. Tấm kia to lớn đồ án cũng không phải là thưởng thức dùng bối cảnh tấm, mà là Tô thị A thập lục. Đao, một bộ phận, A thập lục đao ra khỏi vỏ một khắc này, cái này to lớn đồ án chi nhận liền lộ ra phong mang của nó. Đây chính là A thập lục đao đạo. Bạch Long tỷ tỷ tựa như là nhìn thấy hài tử nhà mình thu hoạch được thưởng lớn ra trường, kiêu ngạo nói. Đây là nàng đem bản thân vẽ tranh thiên phú và đao đạo kết hợp bước ra độc thuộc về nàng tự thân đao đạo. Nàng là chân chính đao đạo thiên tài. Đại thập lục trên mặt lộ ra vẻ thống khổ trên người trọng thương để cho nàng trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Thân thể của nàng từ không rơi xuống, Tống Thư Hàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vẩy một cái. Niệm lực nâng đại thập lục thân thể, đưa nàng ổn định, để cho nàng thân thể bình ổn rơi xuống đất. Đại thập lục vô lực nằm trên mặt đất, nàng có chút nghiêng đầu đến, chằm chằm vào Tống Thư Hàng thân gỗ, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Tê ối, Tống Thư Hàng sau lưng, tạo hóa tiên tử tiếp tục dương nanh múa vuốt. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười. Kết thúc, Tô thị A thập lục thân hình, từ không trung nhảy xuống. Bạch Long tỉ tỉ, hiệp trợ ta. Chấm, không có vấn đề, Bạch Long tỷ tỷ buông ra quấn lấy Tống Thư Hàng cổ cái đuôi, trở lại A thập lục trên người. Sau một khắc, sau lưng Tô thị A thập lục có một loại giống như chân thực huyễn tưởng, thế giới triển khai, cái thế giới này không gian bên trong có một đầu chảy xiết thiên hà. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ nhất câu thiên hà bên trong có một đầu mới quan tài thủy tinh hiển hiện mở ra. Lần nữa nhìn thấy A thập lục thí luyện nghi thức lúc Tống Thư Hàng xoa cằm, trong đầu chẳng biết tại sao nhớ tới hồi lâu không thấy Ngư Kiều Kiều. Cùng nàng đáy biển mộ tràng, A thập lục chiêu này, thiên hà quan tài thủy tinh, phục vụ, nếu như khai phát đi ra, nói không chừng có thể cùng Ngư Kiều Kiều đáy biển mộ tràng phục vụ so sánh hơn thua. Góc truyện audio.com, Bạch Long tỉ tỉ nhìn qua Tống Thư Hàng, ta luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ một số rất thất lễ sự tình. Đại lão nhóm đối mặt Tống Thư Hàng lúc tựa hồ cũng có thể tự động thu hoạch được. Đọc mặt thuật, công năng, chớ suy nghĩ lung tung, đem đại thập lục truyền tới đi. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng ngón tay hơi nhíu, niệm lực cuốn lên đại thập lục thân thể, đưa nàng đưa đến Tô thị A thập lục trước mặt. Tô thị A thập lục đưa tay tiếp được đại thập lục, đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới quan tài thủy tinh bên trong. Quan tài thủy tinh nắp quan tài chậm rãi khép lại, Tô thị A thập lục cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đừng buông lỏng cảnh giác, nghi thức không hoàn thành trước ngươi cần toàn bộ hành trình duy trì cẩn thận. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vang lên, dứt lời, nàng bao trùm Tô thị A thập lục ở bên người trong nháy mắt khung ra rất nhiều phòng ngự biện pháp tới. Cùng một thời gian, tại quan tài thủy tinh khe hở bên trong, có một đạo lôi quang thiểm xạ đi ra, đánh vào Bạch Long tỷ tỷ không phòng ngự bên trên. Tô thị A thập lục, là ta bất cẩn rồi. Lôi quang bắn tại Bạch Long tỷ tỷ phòng ngự bên trên, không công mà lui. Nhưng nó cũng không có biến mất mà là giống mặt kính chiết xạ đồng dạng, phản xạ hướng Tống Thư Hàng vị trí. Thư Hàng cẩn thận, xa xa thông nương lớn tiếng kêu lên, nhưng tựa hồ trễ, ba, cái kia đạo lôi quang rơi trên người Tống Thư Hàng, trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn. Nàng ngay từ đầu mục tiêu chính là Thư Hàng, Quỳ Tiền Bối chậm rãi nói, cái kia đạo lôi quang xâm nhập Tống Thư Hàng thân thể về sau tựa như có sinh mệnh đồng dạng tại Tống Thư Hàng thể nội vận chuyển lại. Đây là muốn chiếm lấy thân gỗ. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu nhìn về phía quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bên trong, nàng thí luyện hóa thân còn lẳng lặng nằm. Có lẽ ta trước đó suy đoán có sai, Bạch Long tỷ tỷ nói, hiện tại xem ra cũng không phải là A Thập Lục. Thí luyện hóa thân, dung hợp Thận Long, mà là một cái có được, Thận Long, lực lượng gia hỏa, xâm chiếm A Thập Lục thí luyện hóa thân. Hiện tại cái kia có được, Thận Long, lực lượng gia hỏa từ A Thập Lục thí luyện hóa thân bên trong thoát ra tìm được mục tiêu mới, muốn cưỡng đoạt Tống Thư Hàng thân gỗ. Nàng muốn đoạt lấy Thư Hàng thân thể, cái kia mau đem nàng khu trừ ra ngoài A Thông Nương vội vàng kêu lên. Tống Thư Hàng thân gỗ, so với hắn đầu còn hữu dụng A, cái này thân gỗ sẽ kết ăn ngon trái cây, nhánh cây còn có thể dùng để luyện chế pháp khí. Tương lai có một ngày, nghèo bức lão bản Tống Thư Hàng không phát ra được tiền lương lúc nàng còn có thể bán thân gỗ lên trái cây cùng nhánh cây đi chống đỡ tiền lương tới. Cho nên đối với Thông Nương tới nói, cỗ này thân gỗ tuyệt đối không cho sơ thất. Đừng lo lắng, Quỳ Tiền Bối cười ha ha, Thư Hàng thân thể cũng không có dễ dàng như vậy chiếm cứ. Bạch Long tỷ tỷ đồng thời cười nói, Bạch Tiền Bối bưng lấy chén trà, ngon lành là nhấp một miếng. Sau đó, ở bên cạnh hắn một cây đại thụ, rầm rầm, lay động, đại thập lục ngươi biểu diễn phi thường xuất sắc ta vì ngươi quay người. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, đại thụ chậm rãi xoay người lại, lộ ra Tống Thư Hàng khuôn mặt. Đang tại chiếm cứ, Tống Thư Hàng, thân thể cái kia đảo có sinh mệnh lôi quang, động tác cứng đờ. Tống Thư Hàng tại Bạch Thánh bên người, cái kia nàng đang tại chiếm cứ thân thể, là ai? Người đang nghi ngờ sao? Đại Thập Lục, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, hắn giơ tay phải lên kết cái thủ ấn. Vậy liền để ta vì ngươi giải khai nghi hoặc đi. Hoa, đang bị Đại Thập Lục xâm chiếm cái kia. Tống Thư Hàng, biến thành một đám lửa, hỏa diễm thế thân pháp, một cái phi thường đáng tiền thế thân công pháp. Cùng Hằng Hỏa Tiền Bối đoán đồng dạng, hắn thật sự phi thường thích hợp ta. Ta chỉ là bớt thời gian đưa nó từ đầu nhìn một lần về sau, liền nhập môn. Tống Thư Hàng hai tay thả lỏng phía sau. Hiện tại có thể bắt đầu ngươi biểu diễn, Đại Thập Lục. Một đảo có được xâm chiếm thân thể người khác năng lực lôi quang, tại xâm chiếm một cái pháp thuật thế thân về sau, sẽ phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu. Nếu như pháp thuật này thế thân chủ nhân, giải trừ pháp thuật này sau. Lôi quang kết cục lại sẽ như thế nào, cách chương.